Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 309, chương 310. Thần tiên hoàn nước Mỹ đại bán. Mấy ngày nay Lữ Nhạc tuần tra lúc đều là trầm tư. Nghĩ ngày đó vị kia nước Mỹ đại phú hào hát đi tiên sinh lời nói. Để hắn có việc có thể tìm Victor tiên sinh. Hắn đã suy nghĩ kỹ mấy ngày. Liền nhân vì chính mình không làm cho đối phương đi đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Thực chỉ cần đối phương cùng mình thủ trưởng nói một tiếng là được. Vậy cũng là quỷ lão cảnh vụ trưởng phòng đều muốn nịnh bợ người. Chính mình nào dám gây khó cho người ta. Có điều này đối với mình tới nói nhưng là một chuyện tốt. Chỉ cần tìm được vị kia Victor tiên sinh. Tùy tiện nói một câu chính mình liền có thể đề chức. Có thể như vậy ân tình hay dùng xong xuôi. Chính mình muốn hiện tại dùng sao? Có thể hiện tại không cần. Qua mấy ngày người khác không chừng gặp quên. Dù sao mình chỉ là cái tiểu nhân vật. Căn bản không đáng người khác quan tâm. Hắn suy tư là làm sao nắm lấy đường dây này. Có thể vẫn trèo lên trên. Trải qua mấy ngày suy tư. Ngày hôm nay hắn rốt cục quyết định đi gặp Victor tiên sinh. Thậm chí gặp mặt nói cái gì hắn đều cân nhắc đã lâu. Hắn đã hỏi thăm đạo Victor ở nơi nào làm công. Ngày hôm nay chuyên môn xin nghỉ. Đổi một thân khéo léo Âu phục. Đi đến bán đấu giá công ty. Tiên sinh, ngài muốn bán đồ vật sao? Lữ Nhạc mới vừa vào cửa. Thì có nhân viên tiếp đãi nhiệt tình hỏi. À không phải, ta là muốn gặp Victor tiên sinh. Ta tên Lữ Nhạc. Lữ Nhạc mau mau nói rằng. Ngài có hẹn trước không? Không có. Cái kia thật không tiện tiên sinh. Thấy Victor tiên sinh cần hẹn trước. Ngài có thể ở đây đăng ký. Chờ Victor tiên sinh có thời gian thấy ngươi. Ta lại gọi điện thoại thông báo ngươi. Nhân viên tiếp đãi nói. Lữ Nhạc Tâm nói công ty lớn quy củ chính là nhiều. Ngoan ngoãn đăng ký. Ngay ở hắn muốn rời khỏi bán đấu giá công ty lúc. Hai chiếc xe đứng ở cửa. Victor từ trên xe bước xuống, chuyển tới bên cạnh mở cửa xe. Hàn Nghệ Chân từ trên xe bước xuống, mặt sau trên xe xuống hai cái ăn mặc trường sam người. Hát đi để Victor tìm tổng bộ cao ốc di chuyển. Victor tìm tới mấy chỗ địa phương. Hát đi không có đến xem, mà là để Hàn Nghệ Chân cái này kiến trúc sư đi chọn. Hàn Nghệ Chân lại kêu lên công ty ngự dụng thầy phong thủy. Mới vừa nhìn mấy chỗ cao ốc, mấy người đi vào công ty. Lữ Nhạc tuy rằng nhìn thấy Hàn Nghệ Chân, có thể nhưng không dám quấy nhiễu. Đứng ở bên cạnh, dù sao thân phận có khác biệt. Hàn Nghệ Chân nhưng nhìn thấy Lữ Nhạc. Ô tương đương ngươi không phải ngày đó cái kia cảnh sát tuần tra sao? Hàn Nghệ Chân nhìn Lữ Nhạc nói. Xin chào Hàn tiểu thư. Lữ Nhạc mau mau chào hỏi. Thật là ngươi. Ngươi làm sao đến phòng đấu giá đến rồi? Hàn Nghệ Chân đối với cái này tiểu cảnh sát ấn tượng cũng không tệ lắm. Vâng, ta nghĩ tìm Victor tiên sinh, nói liếc mắt nhìn Victor. Hàn Nghệ Chân cười cợt, lấy sự thông minh của nàng thông minh, làm sao có khả năng đoán không được Lữ Nhạc ý nghĩ. Đối với Victor nói, ngươi cùng hắn đàm luận, ta trước tiên cùng phong thủy sư phụ tâm sự. Được rồi Hàn tiểu thư. Victor đem Lữ Nhạc gọi vào phòng làm việc của mình, cười nói, hát đi tiên sinh cùng ta nói rồi tên của ngươi, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ta hôm nay tới là nghĩ, nếu như hát đi tiên sinh có ích lợi gì được ta địa phương. Lữ Nhạc đồng ý ra sức châu ngựa, thực câu nói này, chính là trần trụi hiệu lực, ta nghĩ làm ngài tiểu đệ, ngài thu nhận giúp đỡ sao? Victor cười cợt. Người bao lớn, 26 tuổi, làm mấy năm cảnh sát, đã làm 2 năm, chức vụ gì, chính là cái, cảnh viên cao cấp, cảnh sát tuần tra tiểu đội trường, quay lại ta gọi điện thoại, trước tiên điều ngươi đi thường phục đội, tăng lâu một chút kinh nghiệm, chính ngươi cũng phải cố gắng làm, đó mới có thể có cơ hội rất tốt, Victor nói, Lữ Nhạc đại hỉ. Có thể điều đi thường phục đội đã là đại đại nói ra một bước. Cảm tạ Victor tiên sinh. Sau này mặc kệ chuyện gì ngài bất cứ lúc nào dặn dò. Lữ Nhạc sau khi rời đi, Victor đi đến phòng họp. Hàn Nghệ Chân đang cùng thầy phong thủy Thái Gia phụ tử thương nghị. Hàn Nghệ Chân xem chính là kiến trúc, con đường, thuận tiện trình độ, tính thực dụng chờ chút, mà Thái Gia phụ tử từ phong thủy phương diện cân nhắc. Cuối cùng Hàn Nghệ Chân nói, như vậy tổng hợp đến xem, sống mãi cao ốc không sai, lân cận hoàng hậu đại đạo, giao thông thuận tiện, cao ốc cao 16 tầng, đầy đủ công ty sử dụng, mặt sau còn có một mảnh đất trống lớn, diện tích 20 mẫu khoảng chừng, trái phải là công viên cùng bãi đậu xe, phong thủy cũng tàn nhẫn không sai, thuộc về nạp tài vị trí. Bên cạnh Victor nói, sống mãi cao ốc nguyên bản thuộc về Vĩnh Xương hiệu buôn Tây. Dương gia ở đại lục đầu tư thất bại. Triệt sau khi trở lại lại sợ sệt lan đến gần Hồng Kông bên này. Vì lẽ đó treo bảng bán ra. Giá bán 12 triệu đô la Hồng Kông. Hàn Nghệ Chân suy nghĩ một chút. Victor, người tiếp xúc một chút đối phương. Tận lực ép giá. Nếu như có thể thấp hơn 10 triệu liền mua lại. Được rồi Hàn tiểu thư. Ta vậy thì liên hệ đối phương. Hàn Nghệ Chân trở lại trang viên. Lúc ăn cơm chiều, đem ngày hôm nay thăm dò tình huống cùng HD nói rồi một lần. HD gật gù, nói cho Victor, không cần quá sốt ruột. Phòng trừng giá cả có thể ép tới càng thấp hơn chút. Tại sao? Hàn Nghệ Chân hỏi, ta mới vừa xem báo. Mặt trên nói, phía Nam hy vọng cùng phương Bắc hòa đàm. Hoa Giang mà chi? Mà phương Bắc trả lời là đánh qua Trường Giang đi. Giải phóng toàn Trung Quốc. Có người nhìn thấy như vậy đưa tin. Phòng trừng gặp càng lo lắng Hồng Kông tương lai. Nhà mang không đi. Bây giờ có thể bán đi rất nhiều người nghĩ mau mau bán đi. HD nói. Hàn Nghệ Chân nói. Ngày hôm qua Tổng đốc Thái Thái mời chúng ta uống trà. Tán gẫu lúc nói. Nước Anh bên kia lại đi Hồng Kông tăng binh. Hiện tại đã có hơn 8.000 người, mà lại nói còn phải tiếp tục tăng binh, nhất định phải bảo vệ Hồng Kông. Còn nói nước Mỹ cùng nước Anh, thậm chí Xô Viết, đều ở hướng về phía Nam Bắc tạo áp lực. Vậy ngươi nói phương Bắc gặp đánh tới sao? Nếu như thật sự đánh tới, cái kia tài sản sự nghiệp của ngươi làm sao bây giờ? Hàn Nghệ Chân có chút lo lắng hỏi. HD cười cợt, Hồng Kông này điểm nước Anh binh. Căn bản không được tác dụng, đối phương mấy triệu đại quân, là ngươi mấy ngàn người có thể đỡ được. Phương Bắc thắng lợi hiện tại đã là chuyện chắc như đinh. Đóng cột, còn có hay không thu hồi Hồng Kông? Không ai dám bảo đảm, nếu như bọn họ muốn lấy đi, quá mức chúng ta về nước Mỹ, coi như một bút đầu tư thất bại. Nhưng nếu như đối phương không đánh, vậy chúng ta đầu tư, là có thể thu được gấp mấy lần báo lại. Này có thể so với ở thời kỳ hòa bình đầu tư tăng trưởng suất cao nhiều lắm. Đầu tư có nguy hiểm, còn có thành công hay không liền xem ánh mắt và vận khí. Hàn Nghệ Chân nhìn nam nhân, trong lòng đối với HD thực sự là khâm phục. Hắn ở Hồng Kông đầu tư vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng bình tĩnh như thế, nhìn hắn hiệu buôn Tây công ty, từng cái kinh hoàng bất định, rất nhiều công ty vội vã bán tài sản. Chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Này chính là mình khí phách của nam nhân. Phòng tắm bên trong. Hàn Nghệ Chân giúp HD xoa lưng. HD đặc biệt hưởng thụ loại này phục vụ. Phòng tắm nết yên một cái giường êm. Nữ nhân giúp HD xoa xong sau. HD lại xoay người giúp nữ nhân. Hình ảnh ấm áp hài hòa. Victor liên hệ Vĩnh Xương hiệu buôn Tây. Thương lượng mua sống mãi cao ốc sự. Chủ nhà họ Dương nhiệt tình tiếp đón Victor. Victor tiên sinh, sống mãi cao ốc dựng thành với 41 năm. Hiện tại còn phi thường tân. Chiếm diện tích 22 mẫu. Kiến trúc diện tích 2 vạn mét vuông. Chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Dương cùng Victor giới thiệu sống mãi cao ốc tình huống. Victor lạnh nhạt nói, những tình huống này ta đều biết. Hơn nữa chúng ta đã thực địa xem qua. Hôm nay tới chính là muốn cùng Dương gia chủ đàm luận một hồi giá cả. Nếu như thích hợp HD tập đoàn liền mua lại. Không thích hợp chúng ta khác tìm hắn nơi. Chúng ta báo giá là 12 triệu. Cái giá này đã phi thường tiện nghi. Cùng đẳng cấp nhà lớn đều có thể bán được 2.000 vạn. Dương gia chủ đạo, Victor lắc đầu một cái. Đó là trước đây. Hiện tại thời sự không giống. Sống mãi cao ốc giá trị tuyệt đối cái giá này. Dương gia chủ nên. Xem báo đi. Phương Bắc e sợ lập tức liền muốn vượt qua Trường Giang. Phía Nam đã vô lực chống đối. Hồng Kông tương lai tiền đồ chưa biết. Hiện tại Hồng Kông bán tài sản cũng không chỉ ngươi một nhà. Victor trực tiếp điểm ra điểm mấu chốt. Dương gia chủ ngữ khí cứng lại. Cái kia hát đi tập đoàn tại sao còn thu mua cao ốc? Victor nói. Chúng ta hiện tại thu mua sản nghiệp cũng là ở đánh cược. Nguy hiểm tính cực cao. Vì lẽ đó giá cả cao tuyệt đối sẽ không thu. 12 triệu cái giá này. Ngươi cũng rất khó bán đi. Hiện tại bán nhiều người mua ít người. Nếu như bỏ qua chúng ta. Sống mãi cao ốc muốn tìm cái kế tiếp người mua e sợ rất khó. Dương gia chủ tự nhiên biết Victor. Nói chính là thật tình. Bọn họ bước ra bán lâu quảng cáo đã có đoạn thời gian. Dò hỏi ít ỏi. Hiện tại qua báo chí. Che ngợp bầu trời tất cả đều là bán tài sản bán vật nghiệp. Hiện tại loại này thời cuộc. Rất ít người đồng ý đầu tư. Đều sợ đổ xuống sông xuống biển. Vậy ngài định giá bao nhiêu? Dương gia chủ hỏi. 600 vạn. Victor nói. Trực tiếp gặp mặt chém một nửa. Dương gia chủ vừa nghe. Có chút tức giận nói. Không thể. Cái giá này chúng ta tuyệt đối không bán. Thà rằng chính mình lưu lại. Đánh cược người nước Anh có thể bảo vệ Hồng Kông. Victor nhún nhún vai. Trực tiếp đứng lên đến. Vậy cứ như thế đi. Ta nhìn lại một chút nhà hắn. Nếu như cái giá này đồng ý. Đến thời điểm sẽ liên lạc lại ta. Nói đi ra văn phòng. Dương gia chủ muốn gọi lại Victor. Có thể như vậy khí thế của chính mình liền đều không còn. Càng không thể tăng giá. Sau khi về đến nhà. Dương gia chủ tâm tư trằn trọc. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là chuyển nhà đi nước Mỹ. Bán đi Hồng Kông tài sản. Nhưng là đối phương thu mua giá cả quá thấp. Hắn rất không cam tâm. Phải biết lúc trước nắp này tòa đại lâu. Thêm vào đất giá cả còn chưa hết 600 vạn. Bán đi nhà lớn là lỗ vốn buôn bán. Nếu như là thật mùa màng. Trung tâm đoạn đường xem hắn như vậy cao ốc. Hơn 2-3 ngàn vạn cũng chưa chắc mua được. Nếu không nhìn lại một chút. Vạn nhất có khả năng chuyển biến tốt đây. Thực hiện ở Hồng Kông rất nhiều người đều như vậy nghĩ. Lại nói nhà máy dược phẩm bên này. Từ khi ngày ấy xác định phương thuốc sau khi nhà xưởng toàn lực khởi công, sinh sản ra một nhóm tiên linh đan. Đám này dược sản xuất ra sau, không có ở Hồng Kông tiêu thụ, mà là trực tiếp vận đến nước Mỹ. HD tập đoàn ở Las Vegas, đăng ký một nhà tân sản phẩm sức khỏe công ty. Toàn quyền thay quyền tiên linh đan toàn cầu tiêu thụ quyền. Bọn họ không có trực tiếp đối ngoại bán. Mà là chọn dùng lòng đất tiêu thụ hình thức. Như thế nào lòng đất? Los Angeles cơ viện, Las Vegas cơ viện, San Francisco cơ viện, phàm là tới nơi này khách hàng. Mỗi người đều sẽ nhận lấy một hạt tiên linh đan. Các nữ nhân giới thiệu. Đây là tới tự phương đông thần tiên đan. Những này lại đây chơi khách hàng. Dùng sau khi phát hiện hiệu quả quả thực quá tuyệt. Trước đây 3 phút, hiện tại nửa giờ. Trước đây nửa giờ, hiện tại đến hừng đông. Rất nhiều người lập tức liền yêu loại này thuốc. Ta dùng cái kia thuốc tên gì? Một vị khách nhân hỏi. Đến từ thần bí phương đông. Có thể mới nam nhân hùng phong thiên hạ thần tiên viên thuốc. Trên giường nữ nhân cười giới thiệu. Loại kia thuốc bao nhiêu tiền? $5 một hạt. Một bình nhỏ 4 hạt. Tổng cộng $20. Nữ nhân móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Bên trong bầy đặt 4 hạt màu xanh lục tiêu giao hoàn. Nhẹ nhàng loáng một cái. Phát sinh ào ào ào tiếng vang. Há, giá cả thật không rẻ. Có điều ta cảm thấy rất trị. Chưa từng cảm giác như vậy vui sướng tràn trề quá. Nam khách mời cao hứng nói rằng. Có thể dùng tiền chơi gái. Không để ý này $20. Rất nhiều người bỏ tiền mua một bình. Bán thuốc các nữ nhân nhưng là có trích phần trăm. Dần dần, thần tiên viên thuốc đánh ra danh tiếng. Rất nhiều người biết rồi trên thị trường xuất hiện một loại đến từ thần bí phương Đông. Có thể để cho nam nhân uy phong lẫm lẫm thần kỳ viên thuốc. Danh tiếng chính là quảng cáo tốt nhất. Trong lúc nhất thời lượng tiêu thụ tốt đẹp, ở bờ biển Tây ba tòa thành thị sau khi thành công, HD tập đoàn lại liên hệ hắn mafia gia tộc. Mafia gia tộc thế lực trải rộng toàn Mỹ các thành phố lớn, mà mỗi cái gia tộc hầu như đều có màu vàng sản nghiệp. Màu xanh lục thần tiên hoàn lại đang những thành thị này truyền lưu mở. HD cho những gia tộc này lưu lại lợi nhuận. Đối ngoại thống nhất giới $5 một hạt, nhưng giá bán sỉ là $2 một hạt. Trung gian cái kia bộ phận tiền tất cả đều là con đường thương lợi nhuận. Chỉ cần có lợi nhuận, thì có người đồng ý giúp ngươi mở rộng. Đây là làm ăn thiết luật. Bán ma túy là bán. Bán thần tiên hoàn cũng là bán. Rất nhiều bang phái phát hiện, bán màu xanh lục viên thuốc nhỏ kiếm lời một điểm không so với ma túy thiếu. New York thì lại do các nâu gia tộc cùng Tom Hagen phụ trách tiêu thụ. Phoenix, thành phố Phoenix. Nơi này mafia gia tộc, nguyên bản là cùng Bassini bọn họ đi tương đối gần, không có nhận được cái này chuyện làm ăn, nhưng là đoạn thời gian gần đây, luôn có đến thăm kỹ viện khách hàng dò hỏi có hay không thần tiên viên thuốc cung cấp. Thành phố Phoenix mafia gia tộc tộc trưởng nghe đến thủ hạ báo cáo. Vừa bắt đầu còn không biết thần tiên hoàn là cái gì. Nghe đến thủ hạ giới thiệu sau rất là kinh ngạc. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, có thể sớm đã có vấn đề, không đủ thời gian 3 phút, điều này làm cho hắn rất khổ não. Trước đây lén lút dùng qua phương pháp khác, thậm chí tìm người làm quá người anh điêng vu dược, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Đi cho ta làm một ít loại kia thần tiên hoàn đến. Nếu như cái này chuyện làm ăn có thể, chúng ta cũng muốn làm. Tộc trưởng nói, nhưng là đó là hát đi chuyện làm ăn. Người biết Bassini đối với hắn, chấm ngoặc kép, một cái thủ hạ nói. Tộc trưởng Tâm nói, lão tử bất kể hắn là cái gì hát đi Bassini, trước tiên chữa khỏi bệnh của mình lại nói. Ít nói nhảm, mau mau đi kiếm, thủ hạ đi tới khác một tòa thành thị. Bên kia gia tộc cùng hát đi giao hảo, kỹ viện liền có thần tiên hoàn. Thủ hạ ở kỹ viện chơi một lần sau, lập tức yêu loại này màu xanh lục viên thuốc nhỏ. Sau khi trở lại cái này thủ hạ đối với tộc trưởng khoe khoang đạo. Lão đại, ta từng thử, thật sự rất hữu hiệu. Người phụ nữ kia gào gào gọi, chấm ngoặc kép, thả xuống dược, sau đó lăn ra ngoài. Lão đại đem thủ hạ mắng đi, chính mình cầm bình thuốc, thử ăn một hạt, không lâu lắm phát hiện có cảm giác. Gọi đến một người phụ nữ, dòng dã dằn vặt nửa giờ, thỏa mãn a. Loại này thỏa mãn cảm giác, chỉ có mất đi nhân tài có thể lĩnh hội. Còn bà nó, cái này chuyện làm ăn nhất định phải làm. Thành phố Phoenix tộc trưởng gọi điện thoại cho lão giáo phụ, hy vọng thông qua hắn liên hệ hát đi cái kia nhà sản phẩm sức khỏe công ty. Lão giáo phụ cười nói, không thành vấn đề, ngươi cũng không phải đệ nhất gia. Ta cảm thấy đến chúng ta không cần thiết có bất kỳ thành kiến. Đều là ủy viên hội thành viên. Chúng ta làm tất cả đều là vì kiếm tiền. Chúng ta lại không phải chính khách. Còn muốn phân cái gì đa nguyên đa đảng. Đúng, ta hoàn toàn đồng ý ngài quan điểm. Chúng ta chính là vì kiếm tiền. Thành phố Phoenix tộc trưởng cười nói. Sau mấy ngày, lão giáo phụ liên lạc rất nhiều gia tộc. Những gia tộc này tộc trưởng cũng dồn dập biểu thị nguyện ý làm cái này chuyện làm ăn. Thần tiên viên thuốc hầu như ở toàn Mỹ trải ra, lượng tiêu thụ lại lần nữa tăng trưởng một đoạn dài. Tình huống rất nhanh tặng lại đến HD bên này. Thần tiên hoàn lượng tiêu thụ đại hòa, dự tính chu lượng tiêu thụ ở 10 vạn hạt trở lên. Năm tiêu thụ vượt qua 500 vạn hạt, hơn nữa sau này còn có thể tăng cường. Thần tiên hoàn ở nước Mỹ giá bán xỉ $2. Thực từ Hồng Kông dược nghiệp nhập khẩu. Mỗi hạt chỉ có $3, tiêu thụ thị trường tiền. Tất cả đều bị nhà này hát đi vốn riêng sản phẩm sức khỏe tiêu thụ công ty kiếm lời đi. Mặc dù như vậy, Hồng Kông dược nghiệp vẫn như cũ có thể kiếm được vượt qua gấp đôi lợi nhuận. Nói cách khác loại này dược sinh sản thành vốn cũng liền không. $1 mà thôi. Sức khỏe ngành nghề chính là như thế lãi cách xù. Hiện tại loại này thần tiên hoàn. hàng năm liền có thể cho HD mang đến ngàn vạn đô la Mỹ trở lên tiền lời. Chờ thị trường khai thác càng to lớn hơn, lợi nhuận tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.